Thể Tu Chi Tổ, chương 577, Hợp Lực Luyện Chế, Góc Chuyện Audio.com. Chỉ muốn nói lên cái này vòng tay. Lúc trước vẫn là Lục Khôn đi vào cái thế giới này. Gặp phải người đầu tiên, Trương Lão Bá chỗ tặng cho. Lúc trước Thiết Quyền Môn Trương Dịch Dương ở cái này mộc vòng tay trợ giúp hạ. Kim Cương Quyết tu luyện tốc độ khác hẳn với thường nhân. Trước kia hắn không hiểu nhiều cái này mộc vòng tay chân quý. Bây giờ tu luyện trăm năm, để Lục Khôn minh bạch bất luận cái gì có thể đề cao lực lượng thần thức. Đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, giống thượng cổ trúc cơ kết đan chi pháp, đều cần thần thức cường đại làm nền. Còn lại đỉnh cấp bí thuật cũng là như thế, mà chỉ cần có cái này mộc vòng tay, thần thức cơ hồ mỗi ngày đều đang thong thả tăng trưởng. Mà còn chờ lực lượng thần thức cường đại về sau, còn có thể tinh luyện thần thức, làm cho càng thêm tinh thuần. Lục Khôn bây giờ có thể có viễn siêu cùng giai lực lượng thần thức. Cái này mộc vòng tay không thể bỏ qua công lao, nếu là khi lấy được yêu hồn mộc trước đó, hắn là vạn vạn không nỡ đem dung luyện đến thông linh pháp bảo bên trong. Lục Khôn tinh tế tra xét mộc vòng tay cùng yêu hồn mộc nội tại cấu tạo. Trừ mộc vòng tay thần thức hiệu quả càng mạnh hơn một chút. Cơ hồ không có gì khác nhau. Có thể khẳng định là yêu hồn mộc làm thành. Về phần cái này mộc vòng tay là sao tại năm đó Trương Dịch Dương trong tay. Thì không được biết, chẳng qua Lục Khôn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cùng Lô Châu Linh Minh yêu cốc có chút liên quan. Dù sao tại Lô Châu có thể cùng yêu hồn mộc bực này thụ yêu khí tẩm bổ thần mộc dính líu quan hệ. Cũng chỉ có trải rộng các loại yêu thú cấp 1, có thần bí yêu vụ bao phủ Linh Minh yêu cốc, Lục Khôn trước người ngọn lửa màu tím nhạt tại mộc vòng tay trên thiêu đốt lên. Không bao lâu, mộc vòng tay thì hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng. Nó vẻn vẹn dùng yêu hồn vật liệu gỗ tài liệu điêu khắc mà thành. Cũng không có cái gì đặc thù trận pháp, tương đương với một kiện nguyên vật liệu, cái này mộc thuộc tính tài liệu. Bản thân chất liệu cực yếu, vô pháp thông qua nện gõ cảm ứng chất liệu, Lục Khôn chỉ có thể dùng lực lượng thần thức tinh tế dò xét. Mà cái này dưỡng hồn mộc trạng thái dịch về sau, Lục Khôn ngạc nhiên phát hiện, ở tại ảnh hưởng dưới, lực lượng thần thức càng thêm tràn đầy mấy phần, cái này không thể nghi ngờ giảm xuống linh văn khắc họa độ khó khăn. Nghĩ không ra hai loại tài liệu đều có dạng này kinh hỉ. Như thế vừa so sánh, ngược lại cái kia thủy thuộc tính tài liệu bình thường không có gì. Cũng may thủy thuộc tính ở chỗ điều hòa mộc hỏa chi lực. Kém một chút cũng không quan hệ nhiều lắm. Xác nhận dưỡng hồn mộc đặc tính về sau, Lục Khôn hơi trầm tư, liền đem chi ném ra ngoài qua, rơi vào tần ngọc thư trước người. Cái này dưỡng hồn mộc tài liệu không tính kiên cố, lấy tần ngọc thư trúc cơ đại viên mãn tinh thuần pháp lực. Cũng hoàn toàn có thể làm cho bảo trì trạng thái dịch. Sau đó, Lục Khôn lộ ra mấy phần vẻ trịnh trọng, xuất ra sau cùng một kiện chủ yếu tài liệu, khối kia từ Nghê Tiêu Pháp Bảo phân giải ra ngoài dị Regin. Hắn tại bổ sung cái này dị Regin được thiên nhiên lôi điện chi lực trong lúc đó. Thậm chí còn phát sinh một trận ác chiến, nhẹ nhàng ném đi, Lục Khôn đem nhét vào sắt chiên phía trên. Theo trong tay ngân long thiết côn nện gõ, nóng rực kết đan chân hỏa bay lên, cái này dị Regin Lục Khôn tại chia tách thời điểm, đã đối nó chất liệu cực kỳ dài, bây giờ tăng thêm trọng lực nện gõ. Một mặt là tăng tốc dị Regin dung luyện tốc độ, một mặt là nhìn xem mới gia nhập lôi điện chi lực đối với chất liệu có hay không đặc thù ảnh hưởng. Tại từng tiếng đánh âm thanh bên trong, dị Regin dần dần mềm mại. Nhưng mặt ngoài lôi điện càng phát ra lập lòe, cái này khiến Lục Khôn thần sắc càng ngưng trọng thêm, đánh tần suất cùng lực đạo cũng đang không ngừng biến hóa. Ước chừng qua hai canh giờ, cái kia dị Regin rốt cục tại Lục Khôn ánh mắt khẩn trương giữa. Hòa tan thành trạng thái dịch, hắn buông lỏng một hơi, không nghĩ tới bởi vì nội bộ lôi điện chi lực, dung luyện quá trình bên trong dẫn đến nội bộ 10 phần không ổn định. Nhất định phải căn cứ lôi điện du tẩu con đường, vận dụng khác biệt lực lượng đánh mới được, dạng này cũng tốt, ta có thể thông qua đánh kích hoạt trong đó bộ lôi điện chi lực. Trong lòng như vậy nghĩ đến, hắn liền đem cái này đoàn lôi điện lượn lờ dịch thể đưa đến Chu Hiểu Phong trước người. Đồng thời mở miệng nói, Chu sư huynh, làm phiền khống chế pháp lực chân hỏa đều đặn nung khô. Chu Hiểu Phong gật gật đầu, thể nội pháp lực phun trào, xuất hiện một đóa nhạt ngọn lửa xanh lục. Hắn mộc thuộc tính công pháp, chân hỏa bản thân 10 phần ổn định, rất thích hợp làm điểm ấy. Tiêu huynh, tài liệu tinh luyện mà thế nào? Hừ, bằng vào ta tinh thuần pháp lực, này lại thời gian đã tinh luyện 2 lần. Nghe được Tiêu Hồng Phi thanh âm, Lục Khôn khóe miệng hơi vểnh, cũng may mà có 3 vị kết đan kỳ tu sĩ tương trợ. Nếu không Lục Khôn luyện chế cái này thông linh pháp bảo, khẳng định sẽ bị hụt pháp lực. Phải biết ngoại giới có thể luyện chế thông linh pháp bảo, đều là nguyên anh kỳ trở lên lão quái vật, những lão gia hỏa này pháp lực không biết sâu bao nhiêu dày. Đồng thời dung luyện khống chế nhiều như vậy đỉnh cấp tài liệu, tự nhiên là không có vấn đề. Lục Khôn tiếp nhận Tiêu Hồng Phi ném qua tới cửu u đỉnh, đem nội bộ lam chất lỏng màu trắng lấy ra, để đặt tại sắt trên phía trên. Vùng cái kia ngân long luyện khí chùy, đâu ra đấy mà nện gõ lên, một mặt là quen thuộc cái này thủy thuộc tính tài liệu đặc chế. Một phương diện lại thối luyện một lần, đem chân chính có dùng bộ phận lấy ra, cái này dùng nhục thân chi lực tinh luyện tài liệu thủ đoạn. Sớm tại hắn chưa đi đến Nhập Nhạc Dương Tông thời điểm, liền đã sẽ, hiện tại bất quá là đổi một loại tài liệu. Rất nhanh, cái này lam chất lỏng màu trắng tại từng đợt nện gõ âm thanh bên trong, dần dần biến thành lam sắc, giảm bớt đến song quyền một kích cỡ tương đương, tản ra tinh thuần thủy thuộc tinh khí tức, mà sắt trên phụ cận làm theo thêm ra không ít màu xám trắng cặn bã. Hiển nhiên này đôi quyền lớn nhỏ dịch thể, chính là hai đầu hải hùng thú một thân cốt cách chỗ tinh hoa. Tiêu huynh, phiền phức bảo trì tài liệu này trạng thái. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn lại đem ném vào cho Tiêu Hồng Phi. Lục Khôn gặp các loại tài liệu đều tại mấy người trước người rèn luyện. Hít một hơi thật sâu, lấy ra một cây ước chừng dài 7 thước, 3 tác phẩm chất ngân sắc trường côn. Căn này là hắn từ ngân long phi chu tàn khuyết trong tài liệu. Cảm thấy thích hợp một cây, bởi vì thông linh pháp bảo tài liệu có hạn. Nguyên cớ nguyên bộ thông linh pháp bảo hoàn toàn không cần mơ mộng, mà lại coi như Lục Khôn có nhục thân chi lực tương trợ. Lực lượng thần thức có hạn tình huống dưới, căn bản không có khả năng hoàn thành 2 lần hoàn toàn giống nhau như đúc linh văn khắc họa. Sợ rằng phải chờ tới Lục Khôn có nguyên anh kỳ cấp thần thức khác, mới có thể nếm thử bực này đỉnh phong bảo vật luyện chế. Tần sư huynh, Lục Khôn vừa mở miệng, Tần Ngọc Thư liền đưa trong tay cái kia màu đen tài liệu đưa ra. Vạn Uka Ansu, MCOM rơi vào cái kia sắt trên phía trên. Lục Khôn tay phải huy động lâm thời luyện khí bổng, nện gõ lấy sắt trên tài liệu, đem đều đặn trải ở phía trên, tiếp lấy trái cầm trong tay dài 7 thước côn mao bồi. Tại sắt trên nhấp nhô, tại hắn lực lượng thần thức phụ trợ hạ. Rất nhanh toàn bộ dài 7 thước côn đều bị cái này màu đen tài liệu bao vây. Sau đó hắn cấp tốc lấy ra một đống sớm đã chuẩn bị xong bột phấn tài liệu. Vẩy vào mặt ngoài tầng kia màu đen trong tài liệu, tại lực lượng thần thức cùng kỳ thủ trên tinh xảo lực lượng nện gõ hạ. Từng đạo phức tạp cỡ nhỏ trận pháp dần dần thành hình. Những thứ này trận pháp không phải linh văn trận pháp, mà chính là pháp bảo bên trong một số tất yếu trận pháp. Phối hợp dài 7 thước côn trên Nhạc Dương Tông tiền bối khắc họa ra trận pháp, mới có thể để Lục Khôn pháp lực khống chế ngân long vẫn thiết lớn nhỏ trọng lượng. Cái này trình tự Lục Khôn tại trúc cơ kỳ thời điểm liền có thể hoàn thành. Bây giờ tiến vào cốt bảo kỳ, lực lượng thần thức đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong, mà lại thân thể lực lượng bạo tăng. Tự nhiên không nói chơi, vẻn vẹn tốn hao nửa canh giờ, Lục Khôn đã hoàn thành cái này trình tự, mà trước kia hào quang màu bạc dài 7 thước côn, cũng thay đổi thành màu đen nhánh, phía trên chớp động lên các loại cỡ nhỏ trận pháp, mà phía dưới một bước, cũng là này kiện thông linh pháp bảo thứ hai khó khăn trình tự. Dung hợp tài liệu, những tài liệu này bao quát 4 dạng, nước, mộc, hỏa, lôi tứ chủng thuộc tính đỉnh phong tài liệu. Căn cứ Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư thiết kế tổ hợp phương thức, tăng thêm linh văn tác dụng dưới, hoàn toàn có thể đem tài liệu bản thân đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Từ mà không cần pháp lực uẩn dưỡng, cũng có thể phát huy ra cường hãn uy lực. Cái này uy lực cũng là lôi điện chi lực. Lôi thuộc tính là từ thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính biến dị mà thành. Liền như là Lục Khôn lôi linh căn. Đồng thời cái kia thượng thanh môn thượng thanh ngữ lôi chân quyết giữa cũng có được ba loại thuộc tính pháp lực ngưng luyện lôi thuộc tính bí thuật. Nguyên cớ muốn phát huy ra lớn nhất lôi điện chi lực, nhất định phải phối hợp thủy mộc hỏa thuộc tính tài liệu. Cách chương.